Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 4 tác phẩm tiểu thuyết Cuốn Ra Phà Để Lại của tác giả Đoàn Lê. Dưới tối hậu thư có đủ các ban bè được bầu trong đại hội ký tên: ban trị sự, ban tôn trưởng, ban bảo vệ di tích, ông chủ tịch, ông thư ký. Đọc xong, anh tự tức tốc cầm tờ nghị quyết ra trình ủy ban xã. Ai ngờ ông Hiến, chủ tịch xã, cũng đang muốn gặp anh Tự quá. Hiền có hai đơn kiện anh đây. Chắc anh chọc tức gì các cụ trong họ hờ. Anh mới về thượng chưa biết, ủy ban chúng tôi cũng bị ông Kim kiện cho vài lần đấy anh ạ. Lá đơn thứ nhất của Ngọc Đường, lá đơn thứ hai của họ Trần tố cáo việc mua bán đất, đồng thời phản đối gia đình tôi chiếm cứ sai trái nhà thờ họ. Dưới lá đơn cũng có đầy đủ ban bệ chức sắc ký tên. Anh Tự vừa bực vừa buồn cười, anh hỏi ông Hiến. Thế ra ở thượng, còn một thứ chính quyền họ, bên cạnh ủy ban hả ông chủ tịch? Ở mở vậy đấy. Trên phương diện là cách mạng, ai công nhận những thứ ban bệ của họ. Nhưng tôi hỏi thực anh, chuyện mua bán vườn ao có thật hay họ bịa ra? Mục đích họ muốn gì? Anh Tự kể hết đầu đuôi cho ông Hiến nghe. Không ổn rồi. Anh em trong nhà muốn tính toán thế nào có lợi cho cả hai bên cứ tính, nhưng để dư luận thành chuyện mua bán đất rất nguy hiểm. Trên phương diện chính quyền xã họ đã tố cáo, chúng tôi buộc phải xem xét. Còn những đòi hỏi vô lý, chúng tôi sẽ lấy pháp luật giải thích cho họ hiểu. Anh Tự ở ủy ban về, tôi bàn với anh. Thôi, mình đưa 2.000 cúng vào quỹ họ cho xong chuyện đi. Em dốt lắm, họ muốn 10-15.000 chứ đâu phải ít, và lại đã thành to chuyện. Mình đưa một xu họ cũng lấy làm chứng cớ mình bán vườn ao. Không làm thế được. Vừa lúc đó chú Âu chạy sang. Ủy ban nói sao hả anh? Họ tố cáo mình bán đất, đương nhiên ủy ban sẽ phải xử. Thế nào họ cũng gọi hai anh em ra. Chú Âu gắt ầm lên. Mua bán cái gì? Muốn tố cáo phải có căn cứ chứ. Mảnh vườn xưa nay để bò lợn quấy phá, lại phải đóng thuế hàng năm. Bà đã già yếu, không chăm bẵm nổi. Bà cho vợ chồng em trông nom trồng trọt, kiếm rau cho các cháu. Ai dám quy mình tội mua bán? Con nuôi cũng như con đẻ, gia đình đùm bọc em, họ hàng can thiệp cái gì? Còn khoản tiền 50 kia là bổn phận em đóng góp chút ít cho bà dưỡng già. Anh chị dùng công việc xây dựng, sau này anh chị phải có trách nhiệm với bà. Như thế, sao gọi là mua bán? Đang nói chuyện, một chú văn thư xã vào đưa giấy mời gia đình tôi 7:30 sáng mai ra trụ sở ủy ban. Giấy mời ghi chú, yêu cầu mang theo giấy chứng nhận sở hữu nhà thờ, vườn ao được cấp hồi cải cách ruộng đất. Anh Tự ngớ người ra. Bà ơi, bà còn giữ giấy sở hữu ruộng đất không? Mẹ tôi cuống lên. Nó thế nào nhỉ? Gần 30 năm làm sao tôi nhớ được? Đưa tất tần tật giấy tờ bà giữ đây cho con xem nào. Mẹ tôi mở hòm. Trong cái hòm ấy có mùi băng phiến quần quanh ấp ủ những vật kỷ niệm. Vuông khăn nhung hồi cưới, tấm áo kép cụ thừa ông may cho. Mẹ tôi lấy ra một cuộn giấy cũng sực nức băng phiến. Đủ mọi thứ linh tinh. Cứ thấy có đóng dấu đỏ là mẹ tôi cẩn thận cất giữ. Cái giấy sở hữu ruộng đất mai sao còn thấy nằm lẫn trong giấy mời họp, chứng nhận tiêm chủng, vân vân. Thật hú vía. Sáng hôm sau, chúng tôi dìu mẹ ra ủy ban. Cụ vừa đi vừa lầm nhầm khấn tổ tiên rời Phật phù hộ cho được tai qua nạn khỏi. Trong phòng họp đã có hai ông, chánh phó chủ tịch, ông cán bộ ruộng đất của xã, anh thư ký. Họ mời chúng tôi ngồi vào trước ghế dài kế bên phải, ghế dài đối diện sẽ dành cho bên đối phương chúng tôi. Anh Tự đưa giấy chứng nhận sở hữu cho họ xem xét. Ông Hiến thấy mẹ tôi run rẩy, lo lắng thái quá, liền tươi cười an ủi cụ. Cụ cứ yên tâm, chúng tôi giải quyết những thắc mắc để họ hàng với gia đình ta lấy lại đoàn kết đấy thôi. Ông Lưu Quyết, phó chủ tịch phụ trách an ninh, người cao ngẳng, cất giọng oang oang như sấm giải thích thêm. Ta tin tưởng vào luật pháp nhà nước của bà, không ai dám làm sai chính sách. Chú Âu, nó cũng là em vợ cháu, mẹ cháu là vốn con gái họ Trần. Hôm qua đi họp đại hội bên ông Kim đấy. Như vậy cháu có họ cả hai bên. Cháu chẳng mặt mũi nào thiên vị ai. Cứ chiếu luật pháp, chúng cháu phân giải. Lúc ấy bên đối phương của chúng tôi lôi kéo nhau ra. Họ gồm 3 người, ông Kim đi đầu, hướng dẫn cây gậy trống của cụ tôn trưởng thống. Quan viên thứ 3, chân đi đất. Mặt ngưỡng thiên, áo ngụy dài chấm đầu gối. Ở làng thượng bọn trẻ con gọi ông là Tề Thiên Đại Thánh. Gặp ông ngoài đường chúng hay trêu chọc hỏi. Ông vừa trên hoa quả sơn xuống núi ư ông? Đã vậy, ông ăn nói lại lắp bắp khó khăn. Đã hội cử ông ta ra ủy ban bởi ông thuộc một chi con nuôi bên đại tông chúng tôi. Có một người dính dáng bên Đại Tông, ông Kim mới có thể núp dưới danh nghĩa của họ được. Ngắm ông Tề Thiên, ngắm rúm hình hài lầy bầy của cụ thống, tôi ngao ngán quá. Ra đây tranh khôn tranh lý với những đối thủ thế kia ư? Ngọc Đường cùng đám chủ mưu đã giấu mặt, chúng chỉ đứng sau hậu trường giật dây rối. Tôi không đối mặt được với chúng, pháp luật không động được tới lông chân chúng, trăm tội đều do con chim đầu đàn kia hiếu sự. Mở đầu ông Hiến đọc to 2-3 lá đơn kiện chúng tôi, sau đó ông tuyên bố. Lá đơn của ông Nguyễn Ngọc Đường chúng tôi bác không giải quyết. Ông ta không có tí bằng chứng giấy tờ gì để tranh chấp quyền sở hữu vườn ao nhà cụ thừa cả. Chúng tôi coi lá đơn này vu vơ, không xác thực. Ông Hiến ngừng một chút chờ xem có ai phản đối không. Ông Kim mím môi im lặng, ông Hiến đặt lá đơn của Ngọc Đường sang một bên. Với đơn kiện của họ Trần, trên phương diện chính quyền căn cứ giấy chứng nhận đây. Ông Hiến giơ giấy chứng nhận của chúng tôi ra. Chúng tôi xác nhận vườn ao, cổng ngõ, nhà thờ đều thuộc khu vực sở hữu quản lý của gia đình cụ thừa. Họ Trần đòi quyền sở hữu là không được. Ông Kim bật dậy. Cụ chỉ đạo làm nhà thờ để thờ thủy tổ họ Trần, thủy tổ chung cả hai ngành chứ không riêng ngành trưởng. Ông chủ tịch nói vậy hóa ra tiểu tông chúng tôi mất nhà thờ thủy tổ ư? Trong bia đá hiện chôn tại nhà thờ còn dành dành lời cụ chỉ đạo. Thì từ tuy công sở vi, vĩnh giữ đồng tính cộng hữu. Các ông có hiểu nghĩa câu đó không? Con chim đầu đàn vinh váo nhìn khắp lượt. Tất nhiên các ngài tránh phó chủ tịch cũng như chúng tôi đều nghệt mặt ra. Sau chừng một phút để chúng tôi thấm tía cái tội rốt nát chữ nhỏ, ông Kim vạch không khí giảng giải. Nghĩa là cụ chế đạo tuy làm nhà thờ thật nhưng cụ đã cho cả họ chúng tôi cộng hữu xin các vị nhớ hộ. Gian phòng im phăng phác lặng hẳn đi, mãi vài phút sau, ông Lưu Quyết mới e hèm, thận trọng, bác lại. Tôi không biết chữ nhỏ, nhưng cái lý của ông nghe ra không thuận. Cụ chỉ đạo làm nhà thờ trước nhất để cho con cháu ngành trưởng bên cụ thờ thủy tổ, sau nữa cả họ cùng được đến lễ. Cho đến lễ, chưa ai cho đứt cả họ làm của chung. Bây giờ công đuổi con cháu cụ chỉ đạo để làm cộng hữu thì rất vô lý. Ông Kim trừng mắt, hỏi mát ông Quyết. Chúng tôi đòi hỏi nhà thờ thủy tổ chúng tôi được giữ gìn nghiêm trang cũng không được phép phòng. Đặt dơ ngủ vợ chồng ăn ở uế tạp ngay dưới bài vị tổ chúng tôi, hỏi ai không chạnh lòng. Hòa chăng những người không phải nội ngoại họ Trần mới nhắm mắt bỏ qua, ông Quyết ạ. Họ cố tình vu cáo, ông Kim thừa biết trên nhà thờ chỉ có một bộ phản gỗ để mẹ tôi ngồi tụng kinh và đêm đêm ba bà cháu ngủ. Giờ ngủ của vợ chồng tôi vẫn kê dưới nhà tảo mạc long lở ẩm thấp, trước đây ông Kim sang chơi luôn, còn lạ gì. Anh Tự cố kìm giận dữ trình bày cho mọi người nghe, chưa dứt lời anh Tự bị ông Tề Thiên cười khẩy mỉa mai. Vợ chồng ông ngủ nghe ra sao? Ai đến kiểm tra lúc nửa đêm mà biết? Hẳn biết cái phản kê sờ sờ đấy. Mặc dù tôi đã bấm nhẹ một cái, anh Tử vẫn không chịu nổi. Anh trỏ mặt ông Tề Thiên, hỏi. Ai quyền gì? Dám đến kiểm tra vợ chồng tôi ngủ? Ông á? Tôi giữ thành kính với tổ tiên, chứ giữ với các ông à? Ông Kim nói. Ấy đấy, các vị nghe rõ ông Tử nói đấy nha. Không ai dám đến kiểm tra, nên ông ấy muốn làm gì với bài vị tổ tiên chúng tôi thì làm. Chúng tôi cương quyết đòi nhà thờ chính bởi cái nhẽ ấy. Ông cán bộ ruộng đất xã sau một hồi ngồi vặt râu chợt ê a hỏi ông Kim. Ông Kim cương quyết đòi hả? Nào, giấy tờ sở hữu nhà thờ của các ông đâu? Hay công là con cháu cụ trí đạo, được thừa tự hợp pháp hơn gia đình cụ thừa? Ông cho chúng tôi biết, chính quyền chỉ nói chuyện hợp pháp thôi. Đồng tính cộng hữu tất nhiên cả họ chúng tôi có quyền. Ông xem vào bia đá khắc rõ. Đối với chúng tôi, chữ ký của chủ tịch thành phố bên dưới giấy chứng nhận sở hữu này mới quan trọng ông ạ. Chữ ký ông ấy không lâu đời bằng bia đá, ông đừng mang chữ ký ra dọa chúng tôi. Cứ đà đó, cuộc họp kéo dài gần 2 tiếng, cuối cùng các vị chính quyền vất vả dứt điểm từng khoản một với họ như sau. Phía họ Trần không được dùng áp lực số đông o ép gia đình tôi về cổng ngõ vườn ao, có yêu cầu gì phải thương lượng ôn hòa và phải được sự đồng ý của gia đình. Nếu họ Trần để xảy ra chuyện mất trật tự trị an, ông Kim, người đại diện họ sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Phía chúng tôi, theo kiến nghị của họ, không nên sinh hoạt trên nhà thờ để giữ tôn nghiêm. Anh tự ký biên bản cho xong chuyện, nhưng ông Kim vùng vằng không chịu. Tôi chỉ đại diện ra đây đấu tranh, để tôi về báo cáo lại đã, có thể chúng tôi còn khiếu nại lên huyện. Ông Hiến cứng cỏi đáp lại. Tùy công, nếu chưa thỏa mãn cách giải quyết của xã cứ làm đơn lên huyện, nhưng xin ông hãy ký vào biên bản này cho. Ông Tề Thiên điên tiết lắm. Ông ngưỡng mái nhà một chạp rồi dìu cụ Tôn Trưởng Thống bỏ ra trước, chẳng thèm chào ai. Tới cửa ông dừng lại tuyên bố câu đe dọa khiếp người. Chúng tôi lại chịu à? Mất đầu vẫn còn cổ. Tôi không sợ đâu. Họ vừa ra về đã thấy chú Âu nhà tôi lò dò tới, mới thoáng bóng em vợ, ông Quyết giữ ý rút lui khỏi phòng họp. Các bác cho gọi gì em đấy ạ? Chú Lương Khưng hỏi. Họ Trần người ta tố cáo việc mua bán đất, chúng tôi phải mời anh ra. Họ dựng chuyện khéo thế, anh em tôi thu xếp công việc làm ăn trong nhà, ai mua bán cái gì, công họ Trần rõ rỗi hơi quá. Anh Tử vừa trình bày chúng tôi nắm được rồi, nhưng chúng tôi buộc vào yêu cầu hai anh viết cam kết làm chứng cứ. Chú Âu quay sang trách anh Tử. Anh là thật, vừa rồi sao anh không hỏi luôn công họ Trần đi tố, xem thấy giấy tờ tiền nong ở đâu mà tố chuyện mua bán, như vậy sẽ rõ chuyện ra chứ. Ông Hiến đặt ngay hai tờ giấy lên bàn. Đã có dư luật, các anh không mua bán, xin cứ viết giấy cam kết cho chúng tôi. Chú Âu gãi gáy, đỡ tờ giấy bật cười. Vâng, các bác bảo viết thì em viết, chỉ sợ em đi cày chuyên nghiệp, chữ nghĩa nó không được như người ta. Rồi chú nắn nót từng dòng, nhìn mái đầu nghiêng nghiêng thận trọng của chú, tôi bỗng thấy mừng. Rời run rủi cho chúng tôi, có chú em nuôi gốc nông dân, thổ ngơi nào cây cỏ ấy. Về làng quê sinh sống, không nhờ một đầu óc đơn giản mà vững vàng như chú Âu, chắc chúng tôi nhiều phen lúng túng. Tôi đình nình chuyện phiền phức tự nó nguội dần, trước mắt phải lo ngay vụ xây dựng. Cát, vôi, gạch, lẫn, thợ xây, chú Âu đều đã chạy hộ cả, tôi chọn ngày khởi công. Con lụa khinh khích cười sung sướng thì thầm đùa với tôi. Bố mẹ đừng lo, dù phải ăn muối để xây túp lều lý tưởng, chúng con vẫn thích. Trong đời chúng, việc bố mẹ xây được nhà ở lại sẽ có cả phòng riêng là một sự kiện trọng đại. Chúng hồi hộp lắm. Hai ngày làm móng, không có chuyện gì xảy ra. Sang ngày thứ ba, lão nấu, một con viên tiểu tông bỗng ghé tới chơi. Ông bà vội quá, chết nỗi 50.000 rẻ thối ra, cả họ tiếc đứt ruột thay ông bà. Anh tự thở dài trả lời lão nấu. Tôi ra mãi chẳng ai đánh tiếng, trong họ chỉ có cụ Thống trả 30 nhưng rồi cũng hãm lại. Cụ Thống hỏi mua hộ ông Ti đấy, giá ông Ti mua được trong họ không ai bới chuyện. Ông Ti thuộc chi thứ tư bên tiểu tông, chắc ông bà không biết, xem ra ông ấy vẫn tha thiết lắm. Tôi có nghe nói ông Ti muốn mua đâu. Không sao, giờ ông bà tính kỹ đi, ta vẫn có thể cứu vãn. Tôi biết ông Ti sẽ trả ông bà trên dưới 70, không kể khoản cúng quỹ họ. Ông bà cứ theo quyết định của họ, trả phăng anh Âu số tiền đã nhận, anh ấy cũng không trách ông bà được. Trong họ đều muốn như vậy, ông bà vừa được thêm tiền, vừa vui vẻ cả. Tôi không tính toán kiểu đó. Đã kiện cáo to chuyện, bán trác cho ai giờ cũng phiền. Tôi với chú Âu anh em trong nhà nó đi một nhẽ khác không ạ? Ông bà câu nệ quá, sẽ tự buộc dây vào người, tôi sợ cuối cùng ông bà gỡ không nổi. Ông quan viên về rồi, hai vợ chồng tôi đều hiểu cái ẩn ý trong câu chuyện. Một kẻ vừa dỗ vừa đe, nhưng Ti là ai, có thật ông ta định mua hay chỉ làm con bài họ mang ra nhờ chúng tôi? Nghe anh tự kể lại, chú Âu nhận định ngay. Lão Ti định mua thật anh ạ, mình nghĩ không ra, hèn nào họ chả làm loạn lên. Sao chú biết? Em phải kể lai lịch lão Ti ra anh chị mới hiểu được. Trần Ti xưa là quan ba phòng nhì Pháp, hắn có mối thù tận xương tủy với cách mạng, bố hắn đã bị chính quyền ta bí mật thủ tiêu vì tội phản động. Ti nghi Việt Minh làng Thượng giết, bởi vậy Ti đưa Pháp về Thượng giáo giết lùng bắt cán bộ. Phong trào kháng chiến của làng xã này gánh chịu không biết bao nhiêu tổn thất. Có những lần giặc bắn chết gần 30 người một ngày. Anh ruột chú Âu hồi đó làm chủ tịch xã cũng bị Ti săn lùng chỉ điểm và đã hy sinh. Hòa bình lập lại, Ti bị tù ít năm. Sau khi được khoan hồng, Ti sống biệt tại Hà Nội. Mấy năm gần đây, hắn làm ăn cách nào đó. Bỗng trở nên lão chủ đồi nhựa, giàu sụ. Giàu có rồi, thời gian đã làm cho lão bạc tóc rồi, thời gian cũng làm bạc luôn quá khứ tội lỗi của lão nữa. Trần Ti lại mon men về Thượng trên chiếc xe máy bóng loáng Thượng hạng. Mới đầu Ti về thôn dưới mua đất, xây ngôi nhà rất đẹp, hy vọng lân la trở về quê tổ. Nhưng ngôi nhà không giúp lão cắm lại được dễ, dân chúng quanh lạnh nhạt xa lánh. Đến nỗi ngôi nhà xây xong Ti đã ở 2 năm, nhưng sau hắn phải đóng cửa rút đi, ngôi nhà bỏ hoang từ đó. Chuyện Ti muốn mua vườn nhà tôi có thể là thật. Ở làng Thượng vẫn có con em hắn nuôi nấng dìu dắt từ hồi làm quan ba, giờ chỉ cần bỏ hết tiền ra tranh mua với chú Âu, cũng thêm quỹ họ. Cánh Trần Tiểu Tông sẽ giúp hắn trở lại quê hương linh đình nhất, vừa được tiếng hiếu tổ, không để mảnh vườn ao rơi sang tay người họ Lưu, vừa được con em phò tá trở về. Sự trở về ấy ắt hẳn vinh quang mát mặt. Chú Âu nói, hèn nào em nghe đồn lão Ti bỏ khối tiền chi phí mọi khoản tốn kém mấy kỳ họp kín họp hờ của họ. Ui, lão giàu lắm, anh chị không tưởng tượng được đâu. Chắc chắn lão sẽ theo đuổi đến cùng, giành bằng được mảnh vườn này. 70 với lão chẳng thấm táp gì. Anh tự khi đó chưa đủ hiểu biết về con cáo già, anh tặc lưỡi coi thường. 70 hay 700 cũng mặc lão, không ai bán trác nữa. Bà đã quyết định, giờ ở như chú, chuyện họ Trần chú mặc tôi. Công việc xây dựng tiến hành được dăm ngày. Bỗng một hôm, cái Loan hốt hoảng chạy sang nói nhỏ cho tôi biết. Bà ơi, họ đang họp bàn quyết liệt lắm, chủ nhật ngày mai họ sẽ mang quốc giảng sang đây tổng vệ sinh nhà thờ. Ý họ chờ ông bà phản đối họ sẽ đập phá khu đang xây kia và nện cho ông tự một trận. Họ còn quyên gạch để xây luôn lối đi qua vườn nữa. Mấy người ngoài phố về phát biểu hung hãn lắm bà. Rồi rút trong túi áo lót, cái Loan đưa cho tôi xem một tờ giấy mỏng chữ đánh máy. Cháu lấy trộm của ông cháu một bản để bà xem. Họ in mấy chục tờ truyền tay trong từng gia đình họ Trần trong làng, y như truyền đơn hoạt động cách mạng ấy. Đó là bản hiệu triệu con em nội ngoại họ Trần đứng lên đấu tranh bằng vũ lực đuổi gia đình Trần tự khỏi nhà thờ, cương quyết giữ chủ quyền cổng ngõ, chủ quyền trông coi tổ từ. Riêng lực lượng thanh niên nhất thiết phải tham gia buổi tổng vệ sinh xây lối ngõ ngày chủ nhật. Ban bảo vệ di tích họ sẽ chủ trì việc này. Đọc xong tôi tái người. Cái lối dùng hồng vệ binh kiểu đó cực kỳ nguy hiểm. Thanh niên vốn dĩ hang máu, bị kích động dễ gây chuyện tài đình như chơi. Những tên chủ mưu sẽ không đời nào ló mặt. Có xảy chuyện gì đám con cái nông dân họ Trần gánh chịu tất. Tôi không lạ bụng dạ thâm hiểm của những kiểu người như Ngọc Đường. Chủ nhật ngày mai tính ra đúng 15 ngày theo hoạch định trong nghị quyết bữa trước. Rõ ràng họ bất chấp biên bản đã ký trước chính quyền xã. Anh tự đi phố chưa về, tôi đành một mình chạy sang ông Hiến. Ông chủ tịch còn ra thăm đồng vắng nhà. Tôi lại chạy tới ông Quyết. Phải rồi, ông ta là phó chủ tịch kiêm phụ trách an ninh, báo với ông ta là đúng nhất. May quá ông Quyết mới họp huyện về, cả nhà đang ăn cơm. Ông Quyết mời tôi ngồi chơi, chờ ông vừa ăn vội xong bữa, vừa oang oang nói nhấm nhặng, rất khó chịu. Bà sang báo thẳng cho ông Hiến có hơn không? Ông ấy đi vắng, và lại vấn đề an ninh tôi phải báo với ông chứ. Tôi à? Thực tình tôi chỉ khuyên bà bình tĩnh, gây chuyện ồn ào là không được, ở đâu cũng có luật pháp bà. Thoái tục trước, phải bỏ dần những cái lôi thôi phiền phức đi. Trướng với trả thứ, này, thằng Công ngăn mặn vừa chứ. Ông ta nói với tôi hay nói cho ai vậy, nhưng tôi không thể giải thích trước cảnh bầy đứa trẻ nhốn nháo quanh mâm cơm nhà ông. Tôi đành chờ. Lát sau ông Quyết xong bữa, ra tiếp tôi. Ngồi tại bàn nước, cách mâm cơm đã khá xa. Ông đưa mắt ngầm ra hiệu cho tôi, hạ giọng thì thào. Bà cụ nhà tôi, con gái họ Trần, vừa đi họp họ về đấy. Chị nói khẽ chứ. Tôi chợt nhớ ra, chả trách bà cụ ngó nghiêng tôi mãi. Bà con gái họ Trần đã gần 80, lưng còng gập, mắt mũi kèm nhèm, học hành làm cái gì nhỉ? Thấy tôi tỏ vẻ hoài nghi, ông Quyết nghiêm mặt giải thích. Nghệ sĩ chưa biết à? Mấy bữa nay bà cụ tôi bị đôn đốc họp hành tợn lắm. Về tới nhà giật chuyện đấu tranh của họ, hóa ra họ cũng thầm. Họ dùng bà cụ để ém tôi đấy. Ông chẹp miệng nói thêm. Vừa rồi tôi nói ra nói gần để bà cụ hiểu. Khó lắm chị ạ. Nội ngoại đều là chỗ bà con ruột thịt. Thế nào rồi cũng bị oán trách à? Tôi kể cho ông Quyết nghe những gì con non gì tai tôi. Ông Quyết gạt đi. Tôi không tin họ dám ngang nhiên hành động như vậy. Chính quyền còn sờ sờ đây. Biên bản ký chưa dám mực. Dù cậy đông cũng không dám làm liều đâu. Nhưng tôi đọc bản hiệu triệu thấy lời lẽ quyết liệt lắm ông ạ. Dọa nhau thôi. Sợ bóng sợ vía họ. Họ càng làm già, xem sáng mai họ làm những gì, chúng tôi khắc liệu. Trước thái độ tự tin của ông Quyết, tôi yên tâm ra về. Anh Tự đã ở nhà, vừa thấy tôi anh Tự cho nghe luôn một tin giật gân, gian nhà ngoài phố của chúng tôi bị niêm phong. Anh đưa cho tôi xem tờ niêm phong anh đã bốc mang về. Nay họ Trần niêm phong nhà thờ họ, cấm không ai được mở cửa. Tôi hỏi anh Tự. Đám họ Trần trong này, dám ra hoành hành ngoài đó nữa. Việc gì họ phải ra, thằng Ngọc Đường bày trò tất. Khi anh nhờ công an gọi nó tới hỏi nó lố chối loanh quanh đổ tội cho họ Trần đến niêm phong. Anh bực quá về xé tờ niêm phong, tịch thu luôn cái khóa. Tôi cũng thông báo tình hình trong làng cho anh nghe. Anh sai cô Việt mời chú ông sang. Thì còn có ai để bàn bạc nữa đâu. Gia đình chú Đào, người em họ, con chú chúng tôi đích thực bên Tiểu Tông nhưng đã về hùa với đám kiện cáo và để họ lấy nhà chú. Gian tả mạc đối diện với gian hữu mạc chúng tôi đang ở, làm đài quan sát theo dõi chúng tôi. Chưa biết họ có dám làm thật không, nhưng mình phải đề phòng trước trường hợp xấu nhất, không tin tưởng với ý kiến chủ quan của ông Quyết được chú Âu ạ. Vâng, em khuyên anh chị đừng trông mong gì ông anh rể em. Họ hàng hai mang, cái thế ông ấy khó xử lắm. Và chú cứ sắp sẵn xe ở nhà. Nếu sáng mai họ gây chuyện, chú đưa thằng cháu Lụa lên công an huyện. Mời gấp về hộ tôi. Hai anh chị bằng lòng cho em huy động con cháu họ Lưu bên em. Chúng nó tức lắm, cũng chỉ chờ có thế. Đụng tới bà, tới anh chị, em phải có trách nhiệm xông vào. Em đã vào cuộc, con cháu bên em sẽ có cớ để xem họ bắt nạt nổi gia đình nhà mình không. Chúng tôi vội gạt ngay ý kiến của chú Âu. Con em hai họ Lưu Trần đã xảy ra bao nhiêu vụ rắc rối còn chưa giải quyết xong. Bên ngoài mặt nước phẳng lặng, nhưng bên trong những đợt sóng ngầm vẫn âm ỉ. Chúng tôi không thể châm ngòi nổ thành vụ đánh nhau hội chợ được. Sáng hôm sau, chủ nhật, mấy đứa trẻ nhà chú Âu sang cả bên tôi. Chúng giữ nhiệm vụ theo dõi, phát hiện địch, nghe ngóng đối phương chuẩn bị ra sao. Mặt mũi chúng hớn hở như được đi ăn cỗ. Bác ơi, họ tập trung cả bên nhà ông nấu. Bác ơi, anh Hóa con ông Hai Biên xách cả dao thái kẹo đi đấy. Ngoài phố kéo về nhà thờ ông Kim đông lắm. Đầy sân xe máy xe đạp bác ạ. Anh Từ trải chiếu giữa nhà thờ cho mẹ tôi ngồi đó. Anh lầm lì đi quanh bảo vệ. Anh bảo tôi. Em sang Ngọc Quyết báo cho ông ấy biết. Tôi lấy xe đạp phóng sang Ngọc Quyết. Ông ta đi vắng. Đứa con gái thứ sáu coi thằng Út ngồi lê la đầu hè. Dương mắt ngó tôi. Tôi hỏi nó. Bố cháu đi lâu chưa? Lâu rồi ạ. Bố cháu có nói gì đi đâu không? Không ạ. Tôi giận ông Quyết lắm. Đã nói hết lời. Ông ta cứ bảo họ dọa thôi. Giờ họ làm thật. Ông ta lỉnh mất. Hay ông ta cố tình về phe bên ngoại. May sao ông Hiến có nhà, nghe trong làng ồn nào ông cũng đang lo. Tôi ra trụ sở ủy ban đây, tôi sẽ cho gửi ngay lệnh nghiêm cấm gây chuyện ở Mỹ, chị cứ về đi. Xin ông huy động giúp lực lượng công an xã, tôi e họ tính chuyện đổ máu cho biết chừng. Tôi đã cho người triệu tập công an xã, nhưng ông đang chạy thất lợn, ông sang bên kia lo điều máy bơm, chưa tìm ra ông nào, hôm nay chủ nhật mà. Phải cấp tốc lên báo công an huyện thôi, tôi nảy ý định đó khi ra khỏi nhà ông Hiến, tôi nhảy vội lên xe phóng đi. Đứng nó nửa đường tôi gặp ngay ông Quyết đang thong dong đi ngược chiều. Tôi bực ông kêu toáng lên. Trời ơi, họ đang tập trung kéo tới định phá nhà tôi cái kìa. Ông về mà xem. Ông Quyết cười gượng. Tôi không ngờ họ làm thật. Tôi phải vội xách xe lên huyện ngay. Tôi không muốn đứng ra giải quyết một mình. Chị thông cảm, công an huyện sắp xuống đấy. Tôi mừng quá. Những muốn xin lỗi ông vì có ý nghĩ xấu trong quá sớm. Tôi vội vàng quay xe trở lại cùng với ông Quyết. Về gần làng, ông Quyết giục tôi. Chị đi trước đi. Tôi hiểu ý ông không muốn sóng đôi, sợ họ Trần phát hiện. Tôi liền rẽ đường tắt, vòng theo lối cánh đồng về nhà. Công an huyện sắp xuống. Tôi thì thào với anh Tự. May rồi, xã cũng vừa đưa lệnh cho cả hai bên, đình chỉ mọi hoạt động gây rối, sẽ không ai được động tới mảnh vườn đang tranh chấp để chờ giải quyết. Tôi bột miệng thắc mắc. Họ đưa lệnh cho mình làm gì? Hóa ra họ nghĩ mình cũng có hoạt động gây rối ư? Anh Tự cau có. Rõ thật đàn bà, người ta phải tránh gây hiểu lầm rằng chính quyền không vô tư, cái gì em cũng thắc mắc được. Tôi đã bực, dạo này anh ấy cứ như người thần kinh, đồng ai nói trái ý là cau có, gắt gỏng. Lúc đó thằng Út chú Âu chạy về phi báo. Bác ơi, họ tập trung dồn cả sang nhà thờ ông Kim, họp hành gì cãi nhau to lắm. Tôi hỏi nó, bố cháu đâu? Bố cháu ngồi bên ông Cốc đằng sau nhà bác đấy. Bố cháu dặn hết cốt chuyện bác ra sau nhà ới bố cháu một tiếng. Báo xong, nó chạy đi ngay. Tôi phân vân không hiểu đám người bị kích động này có dám phất lờ tờ lệnh án binh bất động của xã không. Dù sao cũng phải cảnh giác, tôi tranh thủ cùng con Lụa thu nhặt quần áo, những đồ dùng vặt vãnh cho hết vào tủ khóa lại. Sau khoảng 20 phút chờ đợi căng thẳng, bỗng một tình báo viên thò lò mũi mặt đỏ gay, nhễ nhại mồ hôi phóng như điên về cấp báo. Họ kéo sang đây bác ơi! Trông lại lực lượng bên ta gồm một bà mẹ già, một ông chồng đôi mắt đờ đẫn sau đêm mất ngủ, tôi chợt hoảng sợ. Công an huyện lẫn ủy ban xã chẳng thấy ai, biết làm thế nào bây giờ? Tôi nói như van với anh Tự. Anh đừng nóng đấy nha, dù họ cố tình gây sự anh cứ thật nhã nhặn, kéo dài thời gian chờ chính quyền tới. Anh ở trong nhà thờ bảo vệ bà, em đứng ngoài cổng quan sát cho. Quýnh lên, tôi lấy cái áo bay đỏ của con Lụa mặc vào, tôi hy vọng với hàng khuy mạ trắng loang loáng tôi có bề ngoài giữ tận nhất để trấn áp tinh thần đối phương. Xếp hàng hai rất trật tự, họ kéo tới. Các cụ tôn trưởng đi đầu, cái khay nhỏ đựng trầu cao hương hoa được nâng cao đi trước mở đường. Tất cả các cụ đều đóng khăn áo tề chỉnh đi thong thả từng bước sau cụ thống. Quãng giữa gồm đám quan viên trung niên do ông Kim chỉ huy, lực lượng thanh niên trai tráng cùng các chú nhóc vác sẻng cuốc đầy khí thế đấu tranh ngồn nào đi tập hậu. Tôi không chú ý tới các cụ, các ông quan viên, sự lo ngại của tôi dồn cả vào đám vệ binh có vũ trang trá hình kia thôi. Lão Nấu chỉ huy lực lượng ấy, lão giơ tay làm hiệu cho cánh quân dân dàn hàng ngang đứng trước trấn giữ suốt dọc hai bên lối ngõ trong vườn nhà tôi như hai hàng quân danh dự. Tôi đang cố đoán ý định của đội quân quốc xẻng thì đã nghe ồn ào tranh cãi trong nhà thờ vọng ra. Rồi một hồi chuông ngân nga dẹp im những tiếng cãi cọ, tiếng chuông ấy đồng thời như một hiệu lệnh. Lão nấu hò hét gì đó, vừa thấy những lưỡi cuốc vùng lên, tôi vội chạy ra sau nhà gọi chú Âu. Chú Âu ơi! Từ bên kia hàng rào lập tức chú Âu ló răng. Bắt đầu đấy hả chị? Họ bắt đầu rồi, chú giao ủy ban hộ tôi, gặp ông nào cũng mời bằng được tới đây nhé. Chị nên đứng tránh ngoài này, đừng vào ngăn cản họ làm gì, em giao ủy ban, có thế nào sẽ về ngay. Chú Âu đoán đúng, chúng tôi thoát nguy là nhờ công an huyện về kịp thời. Khi đã tập hợp xong lực lượng, ban chỉ huy phát hiện ra việc ông Quyết mời công an huyện về. Họ trợn lắm, lại thêm cái lệnh của xã nữa chứ, nhưng đã chót hoành hoàng kêu gọi, phải đấu tranh đến cùng, bây giờ không thể rút lui, không thể làm giảm khí thế đã khởi động. Đám chỉ huy bàn ngầm với nhau cứ cho dẫn tới, chừng nào thấy bóng công an huyện sẽ cho con em giải tán thật nhanh. May mắn thay chúng tôi đã thoát được cái nạn hồng vệ binh, nhưng mọi tội họ đổ cả lên đầu ông Quyết, họ cam bông lắm. Lão Quyết là kẻ cản đường nguy hiểm nhất cho họ ta, còn có lão trong ủy ban xã, phụ trách công an, lão còn có cư phá đám. Lão đã ra mặt ủng hộ vợ chồng Trần Trự với em rể lão đấy, nếu không ai bắt lão chạy lên nuôi công an huyện về chứ. Một kế hoạch bí mật đánh đổ ông Quyết do ban tham mưu họ Trần vạch ra. Khởi đầu từ vụ đó, tại được ông phó chủ tịch phụ trách công an xã thượng quán trong chính quyền địa phương, cán cân sẽ nghiêng hẳn về bên họ. Có hai cái lợi. Thứ nhất, với họ Trần, bớt một cán bộ xã người họ Lưu, họ Lưu sẽ bớt đi cái thế mạnh trong làng. Thứ hai, họ nhắm tới chị bí thư đảng ủy xã, người mà lão Ti đích thân sang bên kia sông thăm hỏi nhiều lần. Nếu được thêm một ông phó chủ tịch phụ trách công an cũng người bên kia sông, cộng với chị bí thư, chính quyền xã này, họ Trần sẽ nắm trong lòng bàn tay. Lão Ti đã chỉ thị cho đám quan viên làng thượng rằng muốn gì cũng phải nắm chắc chính quyền địa phương, nắm được cái gốc mới thắng. Tôi cần nói thêm một chút về hiện trạng xã Thượng Quán. Nó có điểm đặc biệt, ba thôn làng thượng ở hữu ngạn sông Tô, đi xuôi một quãng đường rõ dài, hàng cây số, rồi qua cầu, sang bờ tà ngạn, lại thêm mấy thôn làng quán. Không hiểu vì sao người ta hợp nhất hai làng một cách bất tiện, qua sông, qua cầu, như vậy để thành xã Thượng Quán. Hợp nhất thành một xã nhưng làng nào cũng mong người làng mình chiếm ưu thế trong chính quyền, dân thượng hay bàn tán. Ông chủ tịch Hiến, ông phó Quyết người làng ta, cô bí thư ông chủ nhiệm người làng họ, xem ra họ nặng đồng cân hơn bên mình, nắm cả chính trị lẫn kinh tế. Mỗi lần bầu cử, dân hai bên làng được dịp theo dõi số phiếu giáo giết, ai cũng muốn người bên mình giành những chức vụ quan trọng. Và hơn ai hết, đám chỉ huy họ Trần biết lợi dụng chính điểm đặc biệt tôi vừa kể trên. Thứ sáu, khách sạn Kinh Môn ngày 28 tháng 9. Hội nghị tổng kết công trình cầu đường của Liên Hiệp Vận tải Thô Sơ để lại trong tôi ấn tượng thật tuyệt. Tôi đã ghi những chi tiết thu lượm được trong sáng nay với nỗi xúc động vô bờ bến. Ôi, không gì đáng yêu bằng, cũng không gì tội nghiệp bằng quê hương lao động của tôi. Giờ đây trước mắt tôi như còn rành rành những tấm hình phóng to treo trong phòng truyền thống, những tấm hình được giữ lại sau hội nghị mừng công năm ngoái. Này những cụ già râu bạc, những lão công nhân bốc vác nhiều tuổi nhất, đứng hai hàng, cái đệm lưng đặc trưng của nghề nghiệp vắt vèo trên vai mỗi cụ, hãnh diện và sung sướng được chụp ảnh kỷ niệm. Này những gia đình cha truyền con nối, ba đời kéo xe hoặc bốc vác, bộ mặt các thế hệ kề sát bên nhau cười rất tươi, như thể không ai tỏ ra muốn chấm dứt mối nặng nhọc đè nặng trên hai vai. Qua một tấm ảnh, tôi còn đọc được nửa dòng biểu ngữ: mừng anh ta đang ngày càng phát triển. Người ít tình sẽ cảm thấy khía cạnh hài hước trong những tấm ảnh tuyên truyền ấy. Cuối thế kỷ 20, đời sống trên trái địa cầu đã xuất hiện những người máy phục vụ cho con người bằng xương thịt. Bao nhiêu năm nay rồi, hà cớ gì ta còn mừng ngành ta đang ngày càng phát triển. Riêng tôi không thể buồn cười, bởi có khi đấy là ông nội ông ngoại tôi, đấy là ba đời họ hàng thân thích tôi còn vác trên vai tấm đệm khô ải. Đội quân ấy, tụ điểm của những tiếng thở phì phò đứt hơi, những giọt mồ hôi mặn mòi ròng ròng ngay giữa trời giá rét, những bước chân bấu chặt quyết liệt trên mảnh đất quê tôi. Vậy mà chút nữa tôi quên mất họ, nếu không có tấm giấy mời của chị tôi. Tôi đã nói nhỏ với chị Linh: em sẽ tìm cách nói một phần nào về những con người của đám thuyền thúng, thuyền mùng kéo xe mốc vác ở đây, chị đừng lo. Như vậy, tôi đã thực hiện được yêu cầu của chị tôi, hẳn chị Linh sung sướng lắm. Trong bảy chị em gái, chị hiền lành nhất, vất vả nhất, chị thiên theo đạo sống nhà Phật. Ai mang lại tối đa hạnh phúc cho xung quanh mình, kẻ đó sẽ được ngồi tòa sen. Tôi thường nghĩ trên thiên đình hẳn còn một tòa sen bỏ trống dành cho chị tôi. Chứ hạ giới, theo chỗ tôi biết, tòa sen nào cũng có Phật ngồi cả rồi. Chiều nay, buổi chiều cuối cùng ở khách sạn Kinh Môn, sau bữa cơm tôi đã tới báo với ông chủ nhiệm, cảm ơn ông về mọi mặt tiếp đãi chu đáo. Trong lúc chuẩn bị giấy tờ quần áo cho cuộc hành trình sáng sớm mai, mẫu văn chương của người khách trọ phòng số 4 trước tôi lại tình cờ rơi ra. Tôi trả nó về chỗ cũ. Nàng thở hắt ra trong ngoặc kép. Chưa đến nỗi nào, nàng vẫn còn hơn là 300 trong túi du lịch đây. Chữ nàng bỗng gợi cho tôi nhớ đến câu nói đùa của con lụa. Ai cũng bảo ngày xưa mẹ rất dịu dàng tùy mị, có nhiều chàng chết mệt, bây giờ con không thể hình dung được, mẹ như đàn ông rồi. Giá các chàng, gặp đúng lúc, nàng mặc áo bay đỏ đứng chấn ngõ hôm nọ, họ hàng tấn công nhà ta ấy, chắc các chàng phải bạt vía. Anh tự văn nghệ hơn, mỗi lần tôi to tiếng tranh luận, anh bỗng bật cười, nói giễu. Anh sẽ viết một bài báo, lấy nhan đề, muốn có hạnh phúc, người phụ nữ trong gia đình rất cần biết giữ gìn thanh đới. Bố con nhà nó hay sinh sự, tôi không hiểu điều thục nữ nhưng đã đến nỗi nào. Tất nhiên, 6 năm qua thần kinh luôn trong trạng thái căng thẳng phải tính toán chống trả các phía mặt trận của đám họ hàng. Tôi có muốn hiểu điều thùy mị cũng không được. Vì sự yên ổn trong cái gia đình nhỏ bé của tôi dẫn chẳng biến thành một con gà mái già đáo để. Chẳng lẽ lão Ti đã tung dư luận về tôi? Con mụ vợ tên Tự cực kỳ nguy hiểm, chính nó bày mưu kế hộ chồng nó, phải cảnh giác theo dõi hành vi của mụ ấy. Tôi cũng biết lão Ti ghét cay ghét đắng tôi, mặc dù đến bộ mặt lão thế nào, tôi cũng chưa được nhìn kỹ. Sau vụ đến nhà tôi khẳng định chủ quyền cầm ngõ thất bại, lão Ti công khai ra mặt chỉ huy trong các đại hội của đám quan viên họ Trần. 15 người trong ban chỉ đạo chẳng qua như đám hòa mù lão tông ra, che đậy cho lão trước con mắt chính quyền, và lão không tiếc tiền. Mỗi đợt tuyên truyền hoặc mừng thắng lợi, lão cho bê về thượng từng thúng bánh giò, cam quýt, rượu bia để đám quan viên mở tiệc. Những phí tổn đi chạy kiện, giao tiếp, liên hệ bí mật ở các cửa sau, thuê nhà sử, nhà báo, vân vân, tôi đổ chừng lão đã bỏ tiền vạn chứ không ít. Chính miệng lão tuyên bố, tiền tao bỏ chạy kiện gấp mấy lần tiền thằng ông mua vườn, để cho mọi người thấy tao vì tổ tiên chứ không phải vì miếng vườn chó ở đấy. Bây giờ các đơn kiện đã tiến thêm những bước mới. Họ khẳng định cả nhà thờ, vườn ao, lẫn hai gian nhà riêng của chúng tôi ngoài phố đều thuộc tài sản chung của họ. Bà cụ Thừa, người ở với anh Tự con hoang, không có quyền được hưởng bất cứ chút gì. Đâu dính líu tới cụ Trí Đạo, cả họ đều phải đấu tranh đòi lại để giữ gìn cho danh nhân. Các tối hậu thư lại tới tấp bay đến nhà tôi, họ đòi đình chỉ ngay việc xây nhà của chúng tôi với lý do xây trên đất nhà thờ họ. Đơn từ đã đệ tất lên huyện. Một tập hợp nặng trịch, một khối chữ nghĩa khổng lồ. Anh Tự bị quy đủ mọi tội, bất nhân, bất hiếu, bất lễ, bất hết mọi thứ. Trong số đơn mỗi ngày một chất cao, có những lá đơn rất gây tiếng vang, ví dụ như đơn xin huyện cho họ Trần được phép truất trưởng tự chẳng hạn. Tôi không tin, đám lão Ti, Ngọc Đường, cùng vài kẻ giấu mặt ngoài Hà Nội lại ngờ nghệch hy vọng vào lá đơn nọ. Bọn người ấy cũng không phải những kẻ ư hài hước thích đùa. Nhưng chúng biết lợi dụng tính tình lầm cầm của các quan viên làng thượng, xúi bẩy họ lên quấy nhiễu huyện. Mục đích chính chúng muốn gây được tiếng vang trong dư luận làng xã. Và họ có cần gì truất trưởng cũ, ban chỉ đạo đã cho họp luôn một đại hội bầu trưởng mới vì các tiền nhân đã chết. Nếu không, họ sẵn sàng bầu lại cả thủy tổ chứ. Tôi không bịa chuyện đâu nhé. Xin nói thêm, đất làng thượng đã sinh một ông vua, có lịch sử chứng minh hẳn hoi. Bởi vậy các ông quan viên họ Trần có tự đắc hơn đời một chút cũng không lạ. Hồi tôi mới yêu anh Tự, một buổi anh đưa tôi về thăm làng thượng. Chiều mùa hè rất đẹp, chúng tôi dạo chơi khắp các cánh đồng. Khi mặt trời đã le lói sao tím xanh, chúng tôi dừng trước một mảnh đất sát bờ con mương lớn. Nơi ấy bốn gốc cổ thụ sừng sững đứng trong vạt cỏ tùm, bốn quầng tán trải rộng như ôm ấp trong bóng tối của nó một mảnh hồn linh. Mắt thường không nhìn thấy, chỉ khi đứng dưới gốc cổ thụ, bị đám bóng lá chụp nặng hai vai, bị hơi ẩm mát ngấm vào da thịt, và đêm tối làm cho tiếng rì rào thêm mơ hồ, người ta sẽ cảm nhận được mảnh hồn linh ấy đang lẩn quất đâu đó quanh mình. Tôi bỗng sợ hãi nép vào người ông Tự. Sao vậy em? Ở đây có vẻ gì bí hiểm, rất sợ. Đừng sợ, chúng mình đang đứng trên một mảnh đất lành em ạ, nơi đây một ông vua đã ra đời. Rồi anh Tự kể cho tôi nghe, ngày xưa, sau cuộc nội biến trong triều Lê, người ta bỗng thấy có người đàn bà bụng mang dạ chửa, ăn mặc rách rưới, đến ngụ cư kiếm sống ở làng thượng. Không ai ngờ người đàn bà đói khổ ấy là một hoàng phi đang phải lẩn trốn. Ít lâu sau, người đàn bà đẻ rơi một đứa con trên vạt đất ven làng, nơi chúng tôi đang đứng đây. Bà mò cua bắt ốc để nuôi vị thiên tử còn chưa ai biết đến. Khi các trung thần nhà Lê lặn lội đi tìm người dòng dõi hoàng đế, giương ngọn cờ phục hưng, họ đã tìm ra ông hoàng nổi tiếng trong lịch sử. Vua Lê có tục danh chúa trộm. Nhận biết một ông con trời trong mớ quần áo chẳng đụp, tất nhiên không dễ. Các trung thần của nhà Lê phải vất vả lắm, họ phải thử thách trán trê, ba lần được thần nhân mách bảo, chính vua của các người đó. Bây giờ họ mới chịu tin. Khi ông vua nhiều nợ nhất nước Việt được rước lên kiệu rồng từ làng thượng về triều, các chủ nợ trong hàng xã sợ vua đi mất. Họ nghìn nghịt kéo theo sau kiệu đòi nợ. Rồi những kẻ láo cá, bọn du thủ du thực cũng lưu loa vua mắc nợ chúng, bám giết mà đòi nợ gian. Các trung thần mở kho bạc thanh toán cấp tốc suốt dọc đường cũng không xuể. Cuối cùng kiệu vua đã vào Thăng Long để lăng nhẵng cái đám tội nợ rồng rắn kéo theo mãi. Cũng khi không tiện cho thể diện tân quân, vua liền ra chiếu chỉ đầu tiên trong cuộc đời làm vua của ông. Cấm không ai được đòi nợ vua nữa. Cái phố nơi chiếu ban ra được gọi là phố cấm chỉ từ đó. Các quan viên họ Trần cũng bắt chước ngày xưa. Bàn định chán, họ lần mò tìm đến một ông cháu chút cụ Trí Đạo phò lên làm tân trưởng tộc. Tân trưởng tộc tên gọi Cả Tôn, gần 70 tuổi, to béo, râu tóc phương phi. Ông Cả Tôn ăn đứt anh trưởng tự cái dáng bên ngoài, xứng đáng một vị trưởng tộc. Ban tham mưu họ Trần tìm đâu ra ông Cả Tôn? Khi kể về ngành Trần Văn, tôi đã nói tới ông con trưởng cụ Trí Đạo, người bị cụ phế truất. Nghe đâu ông này rất ngỗ ngược. Thời kỳ cụ Trí Đạo dạy các hoàng tử học, ông vào kinh đô chơi với cha, đã tác yêu tác quái gây nhiều phi vụ ầm ĩ tai tiếng. Cụ Trí Đạo giận quá, từ bỏ đứa con thứ hai, đưa lên làm trưởng tử, nối nghiệp cụ, tức ông nội anh tự. Anh Cả Tôn thuộc dòng ông trưởng bị truất, theo thứ bậc, ông là cháu anh tự. Từ khi làm dâu họ Trần, tôi không hề thấy ông Cả Tôn lai vãng về thượng, nên khi ông xuất hiện trên võ đài đấu tranh, tôi không khỏi ngẩn ngơ, kinh ngạc. Ông Cả Tôn đến hội nghị bầu trưởng tộc mới, tay cầm ba tong, bộ quần áo ta bằng lụa trắng toát, trông rất bệ vệ. Trước đông đủ quan viên họp tại nhà thờ, ông Kim, ông Cả Tôn rưng rưng nước mắt, thay vì ngành đại tông nhận lỗi với họ hàng vì lâu nay ông bê trễ việc họ, tên tặc tử Trần Tự được thề hoành hành. Ông hứa với mọi người sẽ đứng ra chấn chỉnh tổ chức, lãnh đạo toàn họ, quyết giành lại tất cả những gì còn trong tay Trần Tự về cho họ. Sau một hồi nói xấu bôi nhọ chúng tôi như mọi khi, đại hội kết thúc trong bầu không khí hân hoan. Các quan viên đều thấy có ông Cả Tôn đứng đầu, cuộc đấu tranh sẽ sáng ngời chính nghĩa. Trong tâm tâm sâu kín, họ vẫn thừa nhận mình chỉ thuộc dòng tiểu tông, sau mười mấy đời đã chia ngành. Mối liên hệ với dòng cụ Trí Đạo thật xa vời, mỏng mảnh. Nay có ông Cả Tôn làm thủ lĩnh, họ sẽ đỡ ngượng khi đơn tử đi đấu tranh phải tuyên bố cũng là con cháu cụ Trí Đạo. Tan cuộc họ bầu bán, ông Cả Tôn nghênh ngang xông thẳng tới nhà thờ chúng tôi thị uy trước con mắt của dân làng. Vừa tới cổng, bất ngờ ông tân trưởng tộc chạm trán anh tự, anh chặn lại. Anh về họp họ để chửi tôi hả? Đứa nào xui anh? Ngần ấy tuổi đầu rồi còn hỗn thế phải không? Lại muốn dở dói, trò trường thứ gì ở đây? Anh đến cổng này đã trò hỏi ai chưa? Ông tân trưởng tộc cười nhạt, ý thế sau lưng có tập thể quan viên trong họ vừa bầu bán. Ông lên giọng. Tôi về để hỏi tội đứa nào bán đất cát của tổ tiên, đứa nào chiếm cứ phá phách nhà thờ họ Trần, tôi sẽ tống cổ nó ra. Anh tự cố nén cơn sôi máu nhưng đôi mắt quắc lên dữ dằn. Anh biết tôi là ai đây không? Tôi cấm cửa những quân vô lễ bước chân tới đây. Về để tố điêu, đấu láo thì cút. À, thằng này đuổi quan họ, Cả Tôn luôn loa lên. Cút ngay, đồ mất dạy. Anh tự túm cổ áo ông cháu già giơ tay lên. Ông cháu tân trưởng tộc vội đứt chạy dưới sự giúp đỡ của hai quan họ choai choai đi hộ vệ. Đồ con cháu vô phúc, từ nay nhớ đấy, bước vào cửa nhà tao phải giữ lễ nghĩa, già lão rồi còn nghe suối giải làm càn hả? Chúng mày đâu, lôi lão Tôn về sân nhà thờ để tao cho mấy roi hỏi tội nó. Anh tự đứng trước cổng thanh đức gào theo mắng mỏ lão Tôn. Anh nổi hứng hét chúng bay, chứ nào đó ai ngoài tôi biết cu Việt. Tuy vậy mà các quan viên đứng đầy đường làng chứng kiến ông chủ tịch họ lâm sự, không ai dám nhảy vào vòng chiến. Có thể họ ngờ chúng tôi giấu một lực lượng dũng mãnh trong nhà nên anh tự hung hăng thế. Ông Cả Tôn lần đâu đó, mãi tận chiều tối, rồi các quan viên tập trung thật đông, phò ông thủ lĩnh mới rút lui khỏi làng. Anh tự nói, không dài lâu ấy như thế, lão càng làm già, con cháu cụ Trí Đào lại hoáng lên, cắn xé lẫn nhau, thiên hạ người ta chửi cho, nhục cả nút. Quả nhiên ông Cả Tôn sau trận đó không xuất hiện nữa. Nhưng cùng lúc ông Cả Tôn bị mất mặt trước cửa nhà thờ Thủy Tổ, lão Ti chịu một đòn còn đau đớn hơn. Lão đang rất đắc chí bởi nhân vật Cả Tôn do lão gây gột trông cũng tươm. Đại hội hôm nay cũng được đàng hoàng, đủ mức cho dân làng thượng phải khiếp cái uy thế lão. Bởi vậy sau khi tan đại hội, cắt đặt công việc cho ban chỉ đạo ít lâu, lão vinh váo dắt xe máy của một số tay chân ngoài tỉnh ra về. Ai ngờ đi qua khu chợ nhỏ giữa làng, lão bỗng gặp một người đàn bà níu chặt tay lão mà kêu gào ầm ĩ. Ôi dồi ôi, lâu lắm mới thấy mặt mày, đã tưởng mày mát lòng hà dạ nhìn lũ cháu nhà tao bơ vơ trong cảnh côi cút. Ai dè mày giết anh giai tao chưa thỏa, giờ mày lén lút giết ngầm thằng em mút tao. Ôi bà con ơi, cái mặt chỉ điểm này còn đầy máu người, còn với máu ông cả á nhà tôi chưa sạch, nó nỡ lòng định hại nốt thằng Âu nữa đây. Bà con ơi, cả làng dỗ một ngày vài chục mạng người đã ai quên chưa? Bao nhiêu năm nay, giờ nó lại mò về làng làm loạn đây, làng ơi! Người đàn bà đáo để đó quẳng cả gánh su hào tung tóe giữa chợ, bám theo lão Ti tới tận đầu làng. Đó là em gái ông chủ tịch xã, người bị lão Ti chỉ điểm cho pháp bắt giết, và là chị ruột chú Âu. Theo ý nghĩ đơn giản của bà ta, lão Ti đang cố tình hại chú Âu vì mối thù cũ chưa dứt. Mấy quan viên họ Trần đi cạnh Ti đều cúi ngẩm mặt, không ai dám lên tiếng bênh vực. Trước sự phẫn uất của đau khổ, họ cũng sợ. Lão Ti mặt xám ngoét, nhảy bổ lên xe máy, phóng thẳng. Và lão căm thủ chúng tôi. Lão cho rằng chúng tôi sắp xếp màn kịch để hạ nhục lão. Ngoài ông Cả Tôn, ban tham mưu cử người vào tận Sài Gòn tìm được ông chú họ Anh Tự. Họ thuyết phục ông này viết một cái giấy ủng hộ việc trừng trị tên cháu trưởng tộc đã bất mọi thứ nọ. Cái giấy còn được phường quận của ông chú chúng tôi trong Sài Gòn đóng dấu chứng nhận hẳn hoi. Xem ra họ rất hy vọng vào trò phế lập, nhưng ông Cả Tôn đã lặng lẽ rút lui sau vụ ở Mỹ. Lão Tị ức lắm, lão lập tức mở cuộc đấu tranh bằng vũ lực lần thứ hai, không để chúng tôi kịp đối phó. Tôi chưa xây xong ba bức tường ngăn, năm đám thợ xây liên tiếp bị nhiều người đe dọa, ngầm đến phát hoảng, đều bỏ dở công việc. Dù tôi tăng giá gấp đôi, họ cũng từ chối. Công việc đình đốn vài tháng trời, vôi cát xi măng ngổn ngang rơi vãi, mưa gió, hỏng gần hết. Trong lúc ấy giá vật liệu ngày một tăng, tôi sốt ruột đến phát điên. Và bất lực nhìn đồng tiền đội nón ra đi từng ngày. Chú Âu nói với tôi, em sẽ tìm hẳn thợ ở vùng khác cho chị, để xem họ đe dọa được không. Đám thợ thứ sáu gồm một ông thợ già với năm thợ trẻ, tôi phải nói trước cho họ biết tất cả những phiền phức, đưa cho họ xem giấy tờ sở hữu ruộng đất để họ yên tâm. Mai thay họ hăng hái nhận lời, cam kết sẽ không bỏ dở công việc. Tôi mừng lắm, vội mua thêm xi măng, quyết định dẫn tới việc đổ mái bằng. Cái mái bằng sân thượng nơi người ta có thể lên hóng mát, nơi xa cách cát bụi trần gian khoảng vài mét, vốn nó nấp kín trong tận cùng mơ ước của tôi. Nó bị coi như một khoản xa xỉ ít khi tôi dám thổ lộ. Bây giờ tôi được phép phấp phòng chờ đợi nó hiện hình như chờ đợi một phép màu. Nhưng đúng hôm chuẩn bị đổ mái bằng, khung sắt đã buộc, ván cốt pha đã lát. Một tối hậu thư của ban chỉ đạo họ Trần gửi tới cho biết. 10 giờ sáng hôm sau họ sẽ khai hỏa phá khu nhà đang xây. Tôi lại tái nhợt cả người, vội chỉ thị cho cái Loan, nữ điệp viên đắc lực của tôi. Cháu nghe ngóng xem họ định khai hỏa kiểu gì. Làm sao trong tối nay phải nắm cụ thể tình hình cháu nhé. Đồng thời tôi bàn với bác thợ Cả. Bác cứ cho trộn xi măng, sáng sớm mai ta đổi trần. Mọi sự bác mặc chúng tôi. Bác thợ già sau một thoáng phân vân chặt lưỡi nói. Họ cũng vừa bắn tin đe dọa chúng tôi. Nhưng gây gổ với chúng tôi là sai. Nhà chủ thuê chúng tôi làm tiếp hay đình lại. Ở nhà chủ, chúng tôi không đụng chạm tới ai, sinh sự với chúng tôi cũng không được. Buổi tối, cái Loan mật báo tin tức chính thức. Sáng mai họ tập trung tại ba địa điểm xung quanh khu nhà thờ. Đúng 10 giờ họ sẽ tấn công ba mặt một lượt. Họ huy động dao kéo, thái kẹo, gạch, cù đậu, gậy gộc đến phá. Trận này con chim đầu đàn đã mài một mũi mác thật sắc, nêu cao ý chí chiến đấu. Hai ba ông quan viên khác tuyên bố ở Mỹ sẽ tử chiến. Họ dặn con cháu nhớ lấy ngày mai làm dỗ. Nếu họ có mệnh hệ gì, đặc biệt họ dự định mang theo cờ đỏ, lập bàn meeting ngay giữa vườn nhà tôi, tuyên án trước khi phá khu đang xây dựng. Ngọc Đường, Lão Ti cùng các nhân vật ngoài Hà Nội đã về thượng từ chiều hôm trước để chỉ đạo hành sự. Họ giữ kín quá, bây giờ chúng tôi mới biết cụ thể, trở tay không kịp, phe này khó lòng thoát. Nguy hơn nữa, ông Quyết nhất định không chịu đứng ra giải quyết, dư luận họ Trần tung ra đã tác động tới ông. Anh chị thông cảm, có việc gì cứ lên thẳng ông Hiến, họ đang vu tôi bao che binh vực chú Âu, tôi rất khó xử sự. Và lại ông Hiến cũng rất tốt, lại cao quyền hơn tôi. Họ không viên cớ xuyên tạc gì được về ông Hiến, như vậy càng có lợi cho anh chị. Chúng tôi nói mãi nhưng ông Quyết khăng khăng một mực. Mãi sau ông Hiến hứa với chúng tôi sẽ ngăn chặn cuộc tấn công của họ Trần bằng được. Tuy vậy, anh chị vẫn cần lên công an huyện, báo cáo tình hình này, đề nghị họ giúp thêm, có thể căng đấy. 11 giờ đêm chúng tôi lên tới công an huyện, thấy bộ mặt thiểu não của chúng tôi xuất hiện vào một giờ bất thường của những trường hợp cấp cứu. Công an huyện quả có quan tâm hơn, đồng chí công an phụ trách vùng tôi hứa chắc chắn sẽ cử người về thượng ngay từ sáng sớm để theo dõi tình hình diễn biến. Nửa đêm hai vợ chồng tôi lóp ngóp về tới nhà, ba bà cháu Cung Việt còn trong đèn ngồi đợi, con lụa rơm rớm nước mắt cười gượng. Mãi chẳng thấy bố mẹ về, chúng con lo quá. Tôi vội trấn an gia đình bằng bộ mặt bình tĩnh, thoải mái, tôi ép mẹ tôi cùng hai đứa trẻ đi ngủ. Nhưng đêm ấy vợ chồng tôi thức trắng, anh tự lầm lì đi lại quanh mấy gian nhà thờ, thỉnh thoảng đứng dựng trước mặt tôi như người mất hồn. Lâu nay anh tọp đi ghê quá. Hiện tượng lơ đãng ngơ ngẩn rất rõ. Tôi kinh hãi cuống xô đi trong óc cái nghi ngờ về một căn bệnh tâm thần. Tôi thừa hiểu hoàn cảnh này, dù thần kinh bằng thép cũng phải nhão. Hơn nữa gần 70 tuổi cụ thừa ông mới sinh anh, trong thể trạng anh không khỏi ảnh hưởng sự tàn lụi của bố. Giờ đây nhìn anh tôi xót xa, tự hỏi liệu anh chống chọi được bao lâu nữa. Chào ơi, tôi sẵn sàng quẳng tất cả, cho nổ tung tất cả, miễn sao anh ấy thoát khỏi tình cảnh căng thẳng liên miên. Tôi buột miệng bảo anh tự. Em ngấy lắm rồi, hay ta cứ mặc họ hoành hành, mình bỏ Quách đây, đi nơi khác ở cho xong chuyện. Anh tự dừng trước mặt tôi, đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ quát lên. Đi đâu? Tổ tiên để lại cơ nghiệp, mình không giữ nổi thì chết đi, chứ sống làm gì cho nhục. Hãy cứ thử xem, đứa nào muốn chiếm sẽ phải trả giá. Tôi im thin thít, không dám nói thêm gì nữa. Sáng hôm sau, dân làng thượng là một phen nháo nhác. Họ lờ lững xung quanh nhà tôi từng cụm răm ba người chờ xem sự thể diễn ra. Mặt trời chưa lên, tôi đang nấu cơm cho thợ thì nghe lũ trẻ nhà chú Đào ở gian tảo mạc đối diện hò hét ầm ĩ. Chúng nó chết, không cho chúng nó thoát, chúng nó phe này không có đường ra. Ý lũ trẻ ám chỉ chúng tôi. Lũ trẻ ấy ngày chưa xảy ra chuyện tôi yêu chúng lắm. Con lụa thằng Việt đã lớn lên cùng với chúng trong khu tử đường này. Từ khi vợ chồng chú Đào theo đám tiểu tông tích cực họp hành, ký tên trong các đơn từ kiện cáo, lũ trẻ gặp tôi cũng dương mắt thao láo khiêu khích. Tôi rất đau lòng nhận ra cái hố sâu ngăn cách có nguy cơ tồn tại tới đời chúng nó. 7:30, thợ lên mái đổ những thùng bê tông đầu tiên. Chú Âu chạy sang thì thào với tôi. Công an huyện về rồi, ba người họ đang đi loanh quanh trong làng nghe ngóng, chỉ động viên thợ làm gấp lên. Tôi mừng lắm. Tuy ruột gan vẫn bồn chồn dữ dội, tình thế cả hai bên đều không có đường lùi, một đằng đe phá, một đằng cứng xây, rõ ràng là thách thức nhau. Căng quá tất phải đứt, chuyện đổ máu liệu có tránh khỏi không? 9:30, một đoàn quan viên trững trạc kéo tới nhà tôi, sợ anh tự đang căng thẳng, dễ nổi nóng, tôi phải van vì anh. Anh hãy xuống nhà dưới trông coi đám thợ đổ trần hộ em. Đoàn đại biểu này chắc đến giờ lý sự thôi. Anh để em nói chuyện trước với họ xem sao, rồi anh hãy lên. Anh tự nghe tôi. Tôi mời cụ thống, ông Kim cùng các quan viên vào nhà thờ. Con chim đầu đàn lên tiếng trước. Chúng tôi đã yêu cầu ông bà nhiều lần cho đình ngay công việc xây dựng. Nhưng xem ra, ông bà quá coi thường. Hôm nay cả họ đang rất phẫn nộ. Chờ 10 giờ sẽ tỏ thái độ cương quyết để ông bà thấy. Chúng tôi không muốn đến chỗ cạn tình. Sang đây lấy sự ôn hòa, yêu cầu lần cuối cùng. Vạn bất đắc dĩ phải xảy chuyện không hay, ông bà khỏi trách chúng tôi. Nghe cung cách nói năng của ông Kim, tôi đoán ngay được tình thế. Đối phương nắn gân chúng tôi. Thấy không ngăn nhầm gì, họ tìm cách xuống thang đây. Thì tôi trải thảm hoa cho họ rút. Cố nhã nhặn, tôi tính toán với họ những thua thiệt, tốn phí. Do việc xây dựng bị họ cản phá, tôi quy ra bằng tiền để họ thỏa mãn với thắng lợi đã đánh được một đòn kinh tế chí tử vào chúng tôi. Đồng thời, tôi gợi sự ân hận của họ trong việc cố tình ức hiếp gia đình chúng tôi một cách ngang ngược vô lý. Cuối cùng, tôi đưa ra một giải pháp không ai bác bẻ nổi. Xi măng đã trộn cát, chúng tôi không dừng được, cứ phải làm cho xong. Nếu sau này huyện sở đất đai thuộc sở hữu của họ, chúng tôi sẵn sàng phá dỡ tất cả. Tôi lấy danh dự hứa với các vị như vậy. Nhưng nếu hôm nay các vị cứ để con em đến đập phá cái nhà đang xây, cụ thể những ai đập phá chúng tôi không cần biết. Chúng tôi sẽ căn cứ vào các vị đại diện đang ngồi tại đây để đòi món nợ bằng được. Sống ở đời, các vị chắc thừa hiểu luật đó. Tôi nhìn thẳng vào mặt từng vị cho họ biết tôi không quên một ai. Sau đó tôi nói tiếp luôn. Đương nhiên, chúng tôi cũng như các vị hẳn sẽ rất xấu hổ với làng nước. Chúng ta con cháu các doanh nhân, dòng giống một họ tộc có truyền thống văn hóa, nay lại dùng dao gậy như những kẻ thất phu hay sao? Và lại các vị đã đưa đơn kiện lên huyện, ta cứ chờ họ xét xử. Nếu chúng tôi xây dựng trái phép, nhà nước khác bắt chúng tôi phá dỡ. Lão Ngôn, một cán bộ làm việc trên thành phố, hiện giữ chức tổng thư ký họ, lòng dạ nham hiểm hiện ra nét mặt. Lão cười khẩy một tiếng, kích động đám quan viên đang ngồi nín thinh. Ông bà, cũng tính nước sau này có thể phá dỡ vậy, sao không cho dừng ngay hôm nay? Tôi vội dồn lão luôn. Đã biết huyện sử thế nào hả ông? Nếu đình công việc, bỏ hỏng chỗ xi măng kia, mất trắng 5-7 ngàn, ai sẽ chịu đền bù chúng tôi? Chả lẽ là trích quỹ họ? Tôi bỏ lừng vấn đề đó cho họ suy nghĩ. Sẵn rượu lạc đãi thợ xây, tôi sai ngay con lụa bưng ra mời các quan viên. Thấy cơ sở lạ lùng của tôi, họ lúng túng bị động. Khoản rượu lạc không nằm trong dự án của cuộc thương thuyết. Trước một phụ nữ nói năng tử tế, các quan viên không thể cứ thẳng đun đuẫn mãi. Chối từ vài lượt, các vị đành phải đỡ chén. Tôi càng tươi tỉnh, y như chẳng hề có chuyện họ đe nện chúng tôi bao giờ. Cuối cùng, các quan viên nhượng bộ đồng ý giải tán lực lượng vũ trang. Tôi thừa biết do công an huyện đã có mặt tại làng thượng, dù họ thì thấp thoáng bóng hồng cũng đủ khiến các quan viên hăng hái nhất dẹp xuống. Tôi đóng vai trò mềm mỏng để giữ thể diện cho đối phương rút quân. Thế là không có cờ quạt, cũng chẳng mít tinh, chẳng khai hỏa, bộ tham mưu bí mật chút hận vào quan viên đại biểu đi thương thuyết. Họ bị khiển trách thậm tệ vì tôi đã nhu nhược đỡ chén rượu tôi mời mọc. Trước đó mấy hôm, sự phân hóa đã bùng nổ gay gắt ngay trong nội bộ cái khối được mệnh danh là toàn thể họ Trần ấy. Chính anh cả Hoàn, con giai trưởng ông Kim lại đứng lên phản đối bố quyết liệt nhất. Các cụ làm quá đáng, người ta ở nhà thờ các cụ kêu ế tạp, người ta xây một tí riêng ra lại đòi phá bằng được, dọ oái oăm, các cụ muốn người ta ở vào đâu? Con chim đầu đàn giận run người, trưởng tử của ông lại bất tuân thượng lệnh, hỏi ông còn chỉ huy được ai? Ở vào đâu mày phải lo hổ à? Mày bênh thiên hạ cãi bố mày hả? Hay mày muốn phá bố mày? Trưởng bại, ông vải vong, giả dụ bác tự phải ra bờ sông làm cái lều vịt, rồi rước bài vị tổ về ở cả đó, dễ các cụ không phải tới lều vịt để lễ tổ chắc. Nay người ta tu sửa nhà thờ, có chỗ lễ bái đẹp đẽ, đã không ủng hộ, lại nhăm nhăm gây sự, thế là vô đạo đức. Đối lý, ông Kim hét ầm lên, ông phóng luôn mũ mác, vật kỷ niệm từ hồi kháng chiến chống thực dân cắm phập vào thân cây đại thụ trước cửa nhà thờ. May anh Hoàn bỏ chạy kịp. Sự chia rẽ giữa hai anh em cụ tôn trưởng mới lạ thật. Hãy tưởng tượng ông lão 80 phải đau lòng chống đối lại ông anh 84 sau cả một đời kiên trì giữ gìn chữ lễ. Cụ là anh tôi, cụ bảo sao tôi phải nghe thế ấy. Dưng bụng tôi khổ lắm, ngần này tuổi tôi đi áp bức người ta, gây thù gây oán hỏi có nên không. Thôi, tôi già rồi, tôi lượng sức không đảm đương việc họ được nữa, từ nay cụ tha cho tôi. Khi biết chuyện, lão nấn tuyên bố thẳng thừng. Lão già quý giở trứng, sinh ra hai lòng với họ, kể từ nay công việc nội bộ không ai được bàn bạc với lão nữa. Ngay hôm tập trung để 10 giờ khai hỏa cũng có một số dân thôn họ Trần làng ra, bị thúc ép quá họ nói thẳng vào mặt lão nấu. Công cứ muốn đẩy con cái chúng tôi đi gây gổ đánh nhau, lỡ chúng nó tù tội công đưa cơm cho chúng nó không? Tôi không ngờ làn sóng phản đối loang dần gây xung đột trong từng gia đình từng chi họ. Đã có những bà vợ dùng biện pháp kiên quyết cắt cơm những ông quan viên suốt ngày bận việc đơn từ kiện cáo. Một tháng sau khi tòa án huyện tuyên bố xác nhận quyền sở hữu khu nhà thờ thuộc con cháu cụ Trí Đạo và ngôi nhà đang xây đương nhiên hợp pháp, tới lúc đó, hầu hết con em họ Trần ở làng thượng bỏ cuộc. Họ hiểu ra, ban chỉ đạo họ Trần cùng Lão Ti đã dắt dẫn họ vào một chuyện ấm mớ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của tác phẩm truyện tâm lý xã hội cuốn là phải để lại. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cô các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong tập 5. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.